Linh Chu, chương 587, Vạn Thú Chiến Thể 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà loại lực lượng gia tăng cũng là có cực hạn, không có khả năng một mực vĩnh viễn gia tăng tiếp được. Đến khi đạt tới một điểm tới hạn, lực lượng tăng lên cũng càng ngày càng thong thả. Một vạn con dị thú chiến hồn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà sau khi dung luyện vào trong thân thể thì không phải liền thật sự có một vạn con dị thú chiến hồn thêm vào cho lực lượng. Ngược lại bởi vì giữa các dị thú chiến hồn có sự bài xích lẫn nhau cho nên lực lượng phát huy ra được kỳ thật cũng khá có hạn. Phong Phi Vân hiện nay đều đã dung luyện hơn 9.000 con dị thú chiến hồn vào trong thân thể, nhưng mà lại cũng không có hoàn toàn kế thừa lực lượng của hơn 9.000 con dị thú chiến hồn. Lực lượng tăng lên kỳ thật là có hạn, đại khái là chỉ khoảng gấp 3 ban đầu. Nói cách khác, sau khi Phong Phi Vân dung luyện hơn 9.000 con dị thú chiến hồn, vẻn vẹn chỉ là lực lượng tăng lên gấp 3 thôi, thể chất cũng tăng lên một nấc. Nếu như đích thực kế thừa toàn bộ lực lượng của hơn 9.000 con dị thú chiến hồn, như vậy quả thực hắn sẽ có khả năng một quyền đều giết chết cự kình. Có điều đó chỉ là lý luận thôi, căn bản không có khả năng thực hiện. Bất cứ lực lượng gì, một khi có nhiều chủng loại thì sẽ bài xích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Lực lượng càng nhiều chủng loại, mức độ bài xích và triệt tiêu cũng lại càng lớn. 9.876 con dị thú chiến hồn. Phong Phi Vân bóp vỡ một đám dị thú chiến hồn cuối cùng, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, vô phương lại dung hợp bất cứ dị thú chiến hồn nào. Nếu muốn lại lần nữa nấu chảy dung luyện dị thú chiến hồn, đạt tới vạn thú chiến thể đích thực nhất định phải đạt tới tiên mệnh đệ nhất trọng mới được. Cuối cùng bởi vì là cảnh giới quá thấp, hắn không thể hoàn toàn tu luyện thành công vạn thú chiến thể. Cũng tốt, chờ sau khi tu vi của ta đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, ta sẽ lại đi tìm một số dị thú chiến hồn cường đại, dùng để chấn áp vạn thú chiến hồn. Chỉ là dựa vào một con kim ngê có lẽ thật xa không đủ, vô phương phát huy ra được uy năng của vạn thú chiến thể. Phong Phi Vân có hơi suy tính một chút, hắn phát hiện trong bất chi bất giác thì thời gian 2 năm đều đã trở thành quá khứ rồi, cũng nên đến lúc xuất quan. Phong Phi Vân lại lần nữa thu hơn 9.000 đầu dị thú chiến hồn vào trong thân thể, khí thế trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ khẽ động chân tay đều không thể che giấu một cỗ khí tức cường giả kia. Trước khi đi ra khỏi dị thú hồn cảnh, Phong Phi Vân lại gặp được Vương Mãnh, hắn cũng đang rèn luyện ở chỗ này. 2 năm không gặp, tên này lại cao hơn một mảng lớn, thân thể đều sắp sửa đạt đến chiều cao 3 thước. Chòm râu trên mặt túm lông ở lồng ngực, lông trên đùi đều dài ra không ít. Trông hắn tựa như một dã nhân còn sống sờ sờ. Sư thúc, không phải ngươi ăn linh chân nào đó trong dị thú hồn cảnh, tại sao khí tức trên người lại trở nên điên cuồng mãnh liệt như thế? Vương Mãnh nện xuống cây phương thiên hỏa kích, máu chảy đầm đìa, hắn bị một cỗ khí tức kia trên người Phong Phi Vân làm kinh động sợ hãi. Nó cực kỳ hùng mạnh mà điên cuồng thịnh nộ, quả thực tựa như một con thần thú đang đứng ở trước mặt mình. Phong Phi Vân chỉ cười mà không nói, hắn hỏi, rèn luyện 2 năm liệu có thu hoạch? Ha ha, thu hoạch không ít, thu phục 8 con dị thú chiến hồn, nấu chảy dung. Góc truyện audio.com, luyện vào trong thân thể ta. Ta cảm giác hiện tại ta có thể một quyền đánh vỡ đầu một tu sĩ tiền bối. Vương Mãnh phá lên cười. Phong Phi Vân cũng là có hơi ngạc nhiên một chút. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Mãnh một phen, quả nhiên đã nấu chảy dung luyện 8 con dị thú chiến hồn. Hơn nữa mỗi một con đều là mãnh thú thuộc về loại có lực lượng mạnh. Tộc người cổ cương quả nhiên có thể chất dũng mãnh, Vương Mãnh lúc trước đã có thần lực trời sinh, hiện nay lực lượng càng đáng sợ hơn, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không nhỏ. Lại là một kẻ ngoại tộc a, đi thôi, ra khỏi dị thú hồn cảnh còn có một trận đánh ác liệt cần phải đánh. Phong Phi Vân khí thế bức người mà lên tiếng, hôm nay cả vạn tượng tháp nhất định sẽ chấn động ghê gớm. Phong Phi Vân một khi đi ra dị thú hồn cảnh, khẳng định sẽ đưa tới địa kiếp. Phong Phi Vân hiện nay đã vô phương khống chế được cảnh giới, cũng căn bản không cần áp chế nữa. Khổ tu 2 năm, cũng nên là lúc độ địa kiếp, đột phá cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng rồi. Không biết khi địa kiếp đó có thể đưa tới bao nhiêu dòng nham thạch nóng chảy. Vào lúc giữa trưa thái dương rực rỡ, mặt trời tựa như một hỏa lò sấy cho không khí đều phải vặn vẹo, những con dị thú ở khu vực ngự thú tháp đều phủ phục nghỉ ngơi trên mặt đất, khói trắng bốc ra từ trong lỗ mũi mà hắt xì hơi. Mấy học viên ngự thú tháp cưỡi trên lưng ngân điêu, bay trên không trung dò xét. Nữ có nam có, đều là ngự thú sư trong ngũ đại huyền sư. Thời gian 3 năm, đã trôi qua 2 năm rưỡi. Cuộc tranh đoạt bách tháp bảng càng ngày càng kịch liệt. Nghe nói hiện tại đã không phải chỉ là giết thi tà đơn giản như vậy, rất nhiều học viên đều canh giữ ở những con đường nhất định phải đi qua khi quay về vạn tượng tháp, trắng trợn cướp lấy thi cung mà người khác góp nhặt vài năm. Yến Tử Vũ lại lần nữa bước chân vào đệ nhất bách tháp bảng, điểm tích lũy đạt tới trên 10 vạn, bỏ xa các học viên khác ở phía sau. Hai năm nay cả Thần Tấn Vương triều biến hóa rất lớn, lại có mấy vị thiên tài cấp bậc sử thi xuất hiện một cách kinh ngạc danh chấn thiên hạ. Nghe nói Thiên Toán Thư Sinh đã sắp soạn xong thượng sử thi bảng và hạ sử thi bảng, chia ra cũng có hàng chục suất. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa đều được phân vào thượng sử thi bảng, còn muốn tăng thêm 2 suất nữa. Yến Tử Vũ và công chúa La Phù của Vạn Tượng Tháp chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của thượng sử thi bảng. Có tin tức tiết lộ xếp hạng đệ nhất thượng sử thi bảng chính là một người thần bí. Ngay cả Thiên Toán Thư Sinh cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được khí tức người này đã xuất thế, chỉ là còn chưa hiện thân tại tu tiên giới. Hạ sử thi bảng đều là thế hệ thiên tài cấp bậc sử thi mới sinh. Nếu như công chúa La Phù không tiến vào được thượng sử thi bảng, rất có thể sẽ xếp hạng đệ nhất ở hạ sử thi bảng. Các ngươi đừng quên còn có 2 con ma của Phong gia kia. Yêu ma chi tử Thiên Phú bẩm sinh đương thời có 102, một khi đột phá cảnh giới thiên mệnh nhất định như tiềm long nhập hải sẽ xong ruồi vạn dặm. Tiểu tà ma cũng mới 14 tuổi mà thôi, tu vi đã có khả năng sắp so sánh được với Yến Tử Vũ. Hai người bọn họ đều là người cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị đệ nhất nhân của hạ sử thi. Cốc truyện audio.com, bảng, cách chương.